nhưng nhờ thúc trừ khử một tên phản đồ của Hoàng thất đế quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, kỳ đa năm 722 theo lịch huyễn thù. Hôn lễ của công chúa đế quốc Khải Tát Sát Lâm Na và thân vương bố Lôi Trạch Phất Lạp Địch Nặc bị hủy bỏ. Lời giải thích của Hoàng thất đế quốc là thân vương Phất Lạp Địch Nặc có nhiều công tích, để thể hiện sự tôn trọng với công lao của ngài, cho phép ngài đưa công chúa Sát Lâm Na về đảo bố Lôi Trạch thành thân. Một tháng sau khi trở về từ Bàng Bối Thành, Sở Thiên sắp kết hôn rồi. Lần này là thật, có hai tân nương là Sát Lâm Na và Chu Lệ Á. Dù bây giờ Sở Thiên hơi thiếu tiền nhưng hôn lễ tổ chức vẫn rất xa hoa. Công việc chuẩn bị diễn ra cả tháng trời. Có điều, tuy đã tiêu rất nhiều tiền cho hôn lễ nhưng quà mừng từ khắp nơi khiến Sở Đại Thiếu Gia phải tít mắt cười rất lâu. Với sự giúp đỡ của những con chuột hậu thế của Ni Mệ Tư, việc xây dựng đảo bố Lôi Trạch diễn ra thần tốc dị thường. Bây giờ hòn đảo Chắc Nờ Tâm đã thành một chiến lũy quân sự kiên cố. Một hòn đảo lớn khác Ni Mệ Tư cũng đang được Tề Bách Lâm xây dựng. Hôn lễ của Sở Thiên được tổ chức ở đảo Trung Tâm. Chúc mừng ông chủ. Làm người chủ trì hôn lễ, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn và một vết sẹo của ba bác tát cười trông cũng thật khủng bố. Ha ha, ngươi còn khách khí gì chứ? Sở Thiên cười, hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Theo lời dặn của ông chủ, chỉ có cao thủ đỉnh cấp đại lục và đại diện của các thế lực lớn mạnh mới được lên đảo chính. Ngoài ra thì được sắp xếp ở các đảo nhỏ xung quanh. Dừng một chút, ba bác tát lộ vẻ khó xử. Nhưng người nhiều quá, người trong gia tộc không đủ. Sở Thiên chau mày, nói, bảo quân cung kỵ dưới trướng Bội Kỳ đến giúp. Mà La Tân và thủ hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu chưa? Tiệc rượu không có vấn đề gì cả. Ba bác tát cười cổ quái, vừa rồi ta thấy La Tân dùng thần lực để làm cơm, tốc độ đấy còn nhanh hơn cả phong hệ cấm chú. Mẹ nó, đầu bếp dùng thần lực làm cơm, có lẽ chỉ có gia tộc chúng ta có. Sở Thiên chửi đùa một câu rồi nói, đúng rồi, ngươi có nhìn thấy thần lực của La Tân màu gì không? Ba bác tát lắc đầu, tốc độ của hắn nhanh quá, ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất luôn. Ta nhìn không rõ, à phải rồi, nguyên liệu cho nhà bếp cũng thiếu, La Tâm ra biển bắt cá rồi, nếu ông chủ muốn gặp hắn thì ta đi gọi hắn về. Thôi, ngươi đi làm việc đi. Sở Thiên nhìn ra phía biển nghĩ, tiểu tử La Tân này rốt cuộc có thực lực như thế nào đây? Khách khứa đến đủ rồi, ngoài dự liệu của Sở Thiên, đại giáo chủ Lan Đức của giáo đình và liên thành của Hồng Nguyệt Thành cũng đến. Mặt mày tươi cười, tuy Sở Thiên kết thù chuốc oán với giáo đình và Hồng Nguyệt Thành ở băng nguyên phương Bắc, nhưng ai cũng là người thông minh, không ai nhắc đến chuyện ở phương Bắc, chỉ có điều Liên Thành luôn tránh mặt mặc phỉ đặc. Khi đến lượt Liên Thành chúc mừng, hắn tặng lễ mừng rồi nói, cung hỷ điện hạ, mời điện hạ sau khi kết hôn đến Hồng Nguyệt Thành một chuyến. Hà hà, sư phụ ba đế vẫn đang chờ ngài đó. Sở Thiên cười, nhận lễ vật rồi xua tay, nói, chuyện đến Hồng Nguyệt Thành, đợi sau khi ta hưởng tuần trăng mật đã rồi nói. Trăng mật? Liên Thành ngẩn ra, rõ ràng là chưa bao giờ nghe đến từ này. Là cùng lão bà đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi trên đại lục ấy mà. Sở Thiên giải thích, khoảng 8-10 năm là ta về. Ánh mắt Liên Thành thoáng tức giận nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, cười, vậy Hồng Nguyệt Thành chúng ta chờ điện hạ. Những thay đổi trên mặt của Liên Thành Sở Thiên nhìn thấy hết. Hắn khẽ cười rồi đi tiếp các vị khách khác. Lão đại, ta đến chúc mừng huynh đây. Giọng của Lôi Cát từ rất xa Sở Thiên đã nghe thấy rồi. Sở Thiên đến bên cạnh Lôi Cát, kéo hắn lại nói, tiểu tử thối ngươi sao giờ mới tới? Ai ra? Lôi Cát thở dài, ôm đầu nói, giờ ta bận chết được. Sau khi huynh rời đế đô, ông già cha ta tiếp nhận chức hữu thừa tướng. Còn ta... Vừa nói Lôi Cát chỉ vào mũi mình, ta kế thừa chức đại thần tài chính của ông già. Ha ha, ngươi đã là đại thần tài chính rồi. Có tiền đồ. Sở Thiên vỗ vai Lôi Cát. Sau này đại ca mà thiếu tiền sẽ đến vay ngươi. Đừng có đến tìm đệ. Lôi Cát hốt hoảng xua tay, rồi cười. Ta làm gì có tiền. Hắc hắc, tiền của bộ tài chính đều là quân phí cho quân đoàn của tiểu thư Phí Na rồi. Ông chủ, Bội Kỳ bỗng bước nhanh đến sau Sở Thiên, nói thầm, tin vừa nhận từ ngoài đảo, có kẻ đột nhập, thực lực rất mạnh, kim cương bảo vệ ở ngoài đảo đã bị đánh bại. Là kẻ nào? Sao thế lão đại? Có phải có kẻ làm loạn? Lôi Cát hỏi, sao đệ biết có kẻ làm loạn? Sở Thiên vội hỏi, Lôi Cát nhún vai, nhìn quan khách xung quanh rồi nói nhỏ, ta đang định nói cho huynh biết, gia tộc ta có tin tình báo là, sau khi huynh rời đế đô, rất nhiều thám tử của cục mật thám, còn có vài lão già ở cung phụng viện đã bí mật đến eo biển Bố Lôi Trạch. Lô Địch Tam thế vẫn chưa từ bỏ. Hừ, lão đại, hôm đó ở đế đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Cát hạ giọng hỏi, tại sao sau hôm đó, bệ hạ liền điều Chiêm Mổ Tư vẫn giám sát huynh đi? Hắc hắc, ta chỉ dạy cho hắn một bài học thôi. Nói xong, Sở Thiên vẫy tay về phía Ba Bác Tát. Ba Bác Tát, ngoài đảo có kẻ đột nhập, ngươi bảo A Mạt Kỳ đi xem thế nào. Lão đại, ngươi dạy cho bệ hạ một bài học. Lôi Cát mở to mắt, há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Sở Thiên lấy tay đẩy cằm Lôi Cát lên cho miệng hắn ngậm lại, cười, bệ hạ thì không thể dạy một bài học sao? Nói rồi, Sở Thiên quay đi tiếp khách khác. Lôi Cát chép miệng, lẩm bẩm, xem ra gia tộc đánh cuộc vào lão đại quả thật không sai. Tuy Sở Thiên mặt mày tươi rói khi đón tiếp khách khứa, nhưng trong lòng có phần lo lắng. A Mạt Kỳ đi được một lúc rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Lúc này, Mạc Phi Đặc ôm một đống thức ăn chạy đến bên Sở Thiên. Ca ca, A Mạt Kỳ mời huynh ra bờ biển. Chẳng lẽ đến A Mạt Kỳ cũng không ngăn được kẻ địch? Sở Thiên vội tóm lấy Ba Bác Tát, thay ta tiếp khách. Ngoài ra, không có lệnh của ta không ai được ra vào đảo. Nói xong, Sở Thiên vội vàng ra khỏi đại sảnh, rồi bay đến bờ biển. Vừa tới nơi, Sở Thiên ngạc nhiên, A Mạt Kỳ đang đứng đó, mặt mày khó xử. Còn dưới chân hắn là một ông già bất tỉnh đang bị trói. A Mạt Kỳ, sao vậy? Vừa hỏi, Sở Thiên vừa nhấc ông già kia lên. Kỳ Đa, là Kỳ Đa, thúc thúc của Lô Địch Tam Thế. A Mạt Kỳ cười khổ, gục đầu xuống nói, ông chủ, đối thủ của ta bị giành mất rồi. Sở Thiên vỗ vỗ Kỳ Đa, xác nhận hắn vẫn còn sống rồi hỏi, người này đột nhập sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. A Mạt Kỳ lắc đầu, khi đến đây, ta cảm thấy một thần lực rất mạnh, tưởng lần này được đánh thoải mái, nhưng thật không ngờ. Chỉ vào Kỳ Đa, A Mạt Kỳ ấm ức, ai ngờ lão già này đã bị La Tân đang bắt cá đánh thành ra thế này rồi. La Tân đánh bại được Kỳ Đa. Sở Thiên kinh ngạc. Từ trước tới giờ, Sở Thiên biết La Tân rất mạnh, nhưng hắn không ngờ La Tân lại mạnh đến mức có thể đánh được cả Kỳ Đa. Thực lực của hắn có lẽ còn cao hơn cả A Mạt Kỳ. La Tân đâu rồi? Gọi hắn ra đây cho ta. La Tân với hai chân để trần, lưng vác giỏ cá nhanh chóng có mặt. Sở Thiên chỉ vào Kỳ Đa đang bất tỉnh. La Tân, chuyện này là sao? La Tân đẩy gọng kính, giận dữ nói, ông chủ, ta vốn muốn bắt cá ở bờ biển, nhưng lão già này đột nhiên nhảy ra, bắt ta đưa hắn đến chỗ ông chủ cử hành hôn lễ. Hơn nữa, lão già khốn kiếp này còn đổ hết chỗ cá ta vất vả lắm mới bắt được. Đấy đều là nguyên liệu ta chuẩn bị làm cơm cho khách. Vì thế ngươi đánh hắn ngất? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Đúng thế. La Tân gật gật. Lão già này thật đáng ghét, dám hủy chỗ nguyên liệu của ta. Sở Thiên không biết nói gì nữa. Nếu Kỳ Đa biết người đánh bại hắn là một đầu bếp, không biết chừng hắn xấu hổ mà tự sát mất. Sở Thiên đá vào người Kỳ Đa. La Tân, làm hắn tỉnh lại đi. Một lúc sau, Kỳ Đa bị La Tân vừa đánh vừa đập mà tỉnh lại. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, ngươi chính là thúc thúc của Lô Địch Tam Thế, Kỳ Đa. Ngươi là Phất Lạp Địch Nặc. Kỳ Đa phát hiện mình bị trói, hắn giãy giụa, mau thả lão tử ra. Bú! Sở Thiên tát cho Kỳ Đa bay ra xa, cái mồm thối của ngươi nói năng cẩn thận. Nói xong, Sở Thiên cúi người xuống nói với Kỳ Đa,

một vùng biển rộng lớn, nhưng vùng đó chỉ có một cái tên là biển cấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, cấm kỳ. A Mạt Kỳ nhìn thân hình cao lớn, bên ngoài thì không nhìn ra được hắn bao nhiêu tuổi, mái tóc dài màu xanh da trời phiêu đãng trong gió, đằng sau nụ cười kia lại lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Ngươi đến từ biển cấm. A Mạt Kỳ chắp tay ra sau biến thành phụng trào. Hải vương biển cấm bảo uy nhị. Hừng, đã nghe danh ngươi lâu rồi mà hôm nay lão tử mới được biết đến tầng thần lực thứ tư. Nói xong, A Mạt Kỳ biến thành đại điểu, xông lên nhanh như trước, lĩnh vực tật tốc. Thần lực màu trắng trước mắt đã bao trùm lên người mới đến, cả đảo Bố Lôi Trạch cũng bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng. Trong lĩnh vực không thể nhìn rõ được bóng dáng của A Mạt Kỳ nữa, nhanh là nhất. Bất chấp đối thủ mạnh thế nào nhưng trước khi xuất chiêu, A Mạt Kỳ làm cho mình trở nên mờ ảo. Đây chính là điều khiến A Mạt Kỳ dám thách thức thần lực tầng thứ tư. Nhưng thật đáng tiếc, người đó không chậm hơn A Mạt Kỳ chút nào. Từ từ nhấc tay lên, một giọt nước ngưng tụ trên bàn tay. Hải chi lực. Cùng với tiếng câu nói đó, một tầng ánh sáng xanh lục bao phủ giọt nước. Sau đó hắn bắn giọt nước về phía viền giáp danh lĩnh vực của A Mạt Kỳ. Huỳnh, những mảnh vỡ vô hình bắn khắp nơi. Lĩnh vực của A Mạt Kỳ vỡ rồi. Người đó cười nhà, ta đến để chúc mừng, không muốn động thủ với ngươi. A Mạt Kỳ kinh hãi nhìn những mảnh vỡ của thần lực, rồi cười, không hổ danh hải vương biển cấm. Chúng ta đánh lại. Ảo ảo, mặt biển phẳng lặng bỗng phun lên hai cột nước, khiến cho A Mạt Kỳ không thể di chuyển được. Muốn thách thức ta ít nhất ngươi cũng phải tu luyện thêm 3.000 năm nữa. Người đó từ tốn nói với A Mạt Kỳ, không hề có chút kiêu ngạo, chỉ như đang nói ra một sự thật. Nếu đến hai cột nước này mà cũng không thoát ra được thì ngươi mãi mãi không có tư cách khiêu chiến với ta. A Mạt Kỳ giận dữ, hét lên một tiếng, đập mạnh đôi cánh, đồng thời trong ánh thần lực màu trắng xuất hiện một vài đốm sáng màu hoàng kim. Phụt, phụt, hai cột nước bị phá tan, A Mạt Kỳ thoát ra ngoài, cười kiêu ngạo. Hải vương của biển cấm cũng chỉ có vậy thôi. Khá lắm. Ta đợi ngươi 3.000 năm sau đến khiêu chiến. Khi nào đánh bại ta thì ngươi có tư cách khiêu chiến với vua của ta rồi. Vua của ngươi? A Mạt Kỳ ngạc nhiên. Vua của ta là hải vương biển cấm Bảo Uy Nhĩ bệ hạ. Người đó hướng về phía đông nói với giọng cung kính. Tại hạ là Sa Lộ, thay mặt cho bệ hạ chúc mừng chuyện hỷ của tế tử thần thánh Phất Lạp Địch Nặc. Không phải Bảo Uy Nhĩ. A Mạt Kỳ biến trở lại hình người, cười với A Mạt Kỳ. Sa Lộ nói, xin A Mạt Kỳ tiên sinh dẫn đường. A Mạt Kỳ dẫn Sa Lộ vào nội đảo, trên đường trầm mặc không nói gì. Sở Thiên đã nhận được tin, không tránh được trong lòng thấm thỏm lo âu. Thủ hạ của Bảo Uy Nhĩ đã có được thực lực như vậy rồi, hắn thì sao? Đại điện Bố Lôi Trạch, Sa Khắc ngạc nhiên nhìn gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đang treo trên cao, rồi dùng lễ nghi dành cho quý tộc nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, bệ hạ của ta xin chúc mừng hôn lễ của điện hạ. Nói rồi, Sa Lộ đưa ra một cái hộp nhỏ,